Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1526, tự tìm đường chết, 1. Cô ấy có chút bối rối, cậu không quan sát hạt thời không còn lại sao? Jax nghĩ rằng cậu chắc chắn biết chuyện này, hai hạt thời không trong tay cậu vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 đều trở nên không thể dò tìm được, vì vậy cả hai hạt thời không đó hẳn đã khôi phục năng lượng. Lâm Huyền có chút bối rối. Cô đợi chút, để tôi nghĩ lại. Hắn nhắm mắt lại. Thực sự thì hạt thời không trong két sắt ở ngân hàng Thái Mổ, hắn chưa từng kiểm tra. Hắn cứ nghĩ rằng đêm hôm đó, khi Lâm Ngu Hề biến thành tuyết xanh bao phủ thành phố Đông Hải, chỉ là đang sạc năng lượng cho hạt thời không trạng thái liên kết. Nhưng không ngờ rằng trận tuyết xanh đó đã sạc năng lượng cho tất cả các hạt thời không trong thành phố Đông Hải. Điều này là do nguyên lý gì? Rõ ràng hạt thời không trong két sắt của ngân hàng Thái Mổ không hề liên quan gì đến Lâm Ngu Hề. Chẳng lẽ điều đặc biệt là trận tuyết xanh đó khiến tất cả các thứ thuộc về thời không khác trong thành phố Đông Hải đều trở về trạng thái ban đầu? Lâm Huyền gật đầu. Rất có thể. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải lúc để phân tích chuyện này, mà nên hỏi Angelica về tình hình hiện tại. Tôi cũng không rõ nguyên lý tại sao, nhưng theo như cô nói, hai hạt thời không duy nhất trên trái đất bây giờ đều trở nên không thể dò tìm được. Điều này thật tốt, nghĩa là chúng đã an toàn hơn nhiều và cũng dễ dàng ẩn giấu hơn. Thực ra tôi cũng rất ngạc nhiên khi hai hạt thời không này đột nhiên khôi phục năng lượng. Ban đầu tôi còn lo lắng không biết phải làm sao với chúng, nhưng bây giờ khi Jax đã nói rằng thiết bị không thể dò tìm được, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Chuyện này tạm gác lại, Angelica, hãy tiếp tục câu chuyện vừa rồi, Jax đã trả lời Copernicus thế nào? Angelica cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, chậm rãi nói, Jax biết rằng cậu đã nói dối để lừa Copernicus, nhưng với sự đam mê của ông ấy đối với hạt thời không, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua thông tin này, không bỏ qua cơ hội này. Jax nói rằng cậu thực ra đã tiết lộ quá nhiều cho Copernicus. Ở giai đoạn hiện tại, Copernicus và các thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài hoàn toàn không phân biệt được hạt thời không bình thường và hạt thời không trạng thái liên kết. Đây là lợi thế lớn nhất mà chỉ có cậu và ông ấy mới biết, không nên tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nói đến hạt thời không thôi đã đủ để Copernicus mắc câu rồi. Được thôi. Lâm Huyền nhún vai bất đắc dĩ, khi đó tôi cũng lo lắng về việc ngăn Copernicus không cho ông ta ngủ đông, hơn nữa tôi cũng không biết ông ta và họ hiểu biết về hạt thời không đến mức nào. Nếu tôi nói quá thận trọng, Copernicus sẽ không để ý đến tôi và đi ngủ đông, thì mọi chuyện sẽ thất bại. Nên tôi buộc phải tung ra nhiều quân bài hơn. Nhưng thực ra đây cũng là một tin tốt. Nếu Copernicus chưa bao giờ sở hữu một hạt thời không, và cũng không quen thuộc với đặc tính của chúng, thì đây là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta giăng bẫy, lừa ông ta, dụ rắn ra khỏi hang. Angelica cười nhẹ, cậu nói đúng, đó chính là lý do tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đến Long Quốc và gặp cậu. Jax đã ổn định Copernicus, viện cớ rằng ông ấy vẫn chưa thành thạo sử dụng thiết bị mà Jax để lại, và đang thử nghiệm, thực ra ông ấy đang kéo dài thời gian, để tôi đến tìm cậu và thống nhất kế hoạch. Dù sao, Jax chỉ có thể đoán rằng cậu đã lừa Copernicus trong cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, nhưng không biết cụ thể cậu đã lừa thế nào. Chúng ta cần biết chi tiết, biết kế hoạch cụ thể của cậu, để có thể phối hợp tốt hơn với cậu. Vì vậy, Lâm Huyền, trong lần hành động này, tôi và Jax hoàn toàn tuân theo sự chỉ huy của cậu. Cô ấy siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ, để cùng cậu. Giết Copernicus. Lâm Huyền gật đầu, những ngày qua, tôi cũng luôn chờ các cô liên lạc với tôi. Nếu không thì tôi đã không đến công ty làm việc mỗi buổi sáng. Mục đích của tôi là để cô có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào. Tôi thậm chí đã dặn dò Lễ Tân rồi, bất cứ ai đến tìm tôi hoặc có thư gửi cho tôi, cứ mang thẳng vào văn phòng là được, không cần hỏi han hay ngăn cản gì cả. Dù sao tôi cũng là một ông chủ chẳng phải làm gì, bình thường thật sự không có ai đến tìm tôi. Nói tóm lại, theo kế hoạch ban đầu của tôi, chỉ cần Copernicus giao nhiệm vụ điều tra hạt thời không cho Jax, thì kế hoạch của tôi đã thành công một nửa. Hắn kể chi tiết cho Angelica về việc mình đã dụ dỗ Copernicus tại câu lạc bộ thiên tài. Angelica cũng tiết lộ toàn bộ sắp xếp của Jax bên phía cô ấy. Tình hình hiện tại là thế này, Copernicus chưa hoàn toàn tin tưởng những lời Lâm Huyền nói trong buổi gặp mặt, nhưng ông ta biết rõ rằng Jax từng thành công trong việc bắt giữ một hạt thời không, vì vậy, chắc chắn trong công ty FPACET có thiết bị dò tìm, thiết bị bắt giữ, và một loạt các tài liệu liên quan. Do đó, ông ta ra lệnh cho nữ thư ký đi kiểm chứng tính xác thực của thông tin về hạt thời không. Chỉ tiếc là, vì quá thận trọng, Copernicus không bao giờ lộ diện và cũng không dễ dàng liên lạc, vì vậy ông ta đã không phát hiện ra rằng, lúc này, gián điệp mà ông ta cài cắm bên cạnh Jax, nữ thư ký, đã bị thay thế bởi một người khác. Trong mắt ông ta, mối quan hệ cấp trên và cấp dưới hiện tại là thế này, Copernicus ra lệnh, GT, nữ thư ký, chỉ thị, GT, giả sắc. Nhưng thực tế, tình hình thật sự là Copernicus ra lệnh, GT, Angelica, phối hợp, GT, Jax. Lâm Huyền vừa xoay bút trên bàn vừa khẽ hừ một tiếng, chúng ta đã bị Copernicus đùa giỡn bao lâu nay, giờ thì vòng xoay đã đến lượt chúng ta chơi đùa lại ông ta. Angelica, sau khi trở về, cô hãy báo cáo thông tin tôi đã cung cấp cho cô với Jax, bảo ông ấy giả mạo tín hiệu dò tìm hạt thời không, nói rằng vào ngày 24 tháng 8 thực sự có một hạt thời không xâm nhập vào tầng khí quyển của trái đất. Như vậy, Copernicus chắc chắn sẽ ra lệnh cho Jax đi bắt nó. Tôi tin rằng với tính cẩn trọng của Copernicus, ông ta sẽ không để hạt thời không ở ngoài mà không giám sát trong suốt thời gian ngủ đông. Ông ta sẽ đặt nó cạnh khoa ngủ đông của mình mới cảm thấy yên tâm. Vì vậy, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta xác định vị trí của Copernicus. Bất kể ông ta có cử người đến lấy hạt thời không hay không, hoặc là để cô tự tay mang nó đến cho ông ta, hay là yêu cầu Jax lắp đặt một thiết bị theo dõi trong chiếc tủ lạnh trống. Dù thế nào, vị trí của Copernicus chắc chắn sẽ bị lộ, và chúng ta có thể dựa vào đó để khóa vị trí của ông ta. Đây chính là kế hoạch mà Lâm Huyền đã nghĩ ra trong lúc cấp bách. Thực tế, có nhiều chỗ không đủ chặt chẽ. Nhưng không còn cách nào khác. Nhìn thấy Copernicus sắp ngủ đông suốt 200 năm, không ai biết được căn cứ bí mật để ông ta ngủ đông được xây dựng ở đâu. Hiện tại, tất cả công nghệ liên quan đến khoa ngủ đông đều là mã nguồn mở. Loại chất lỏng khó sản xuất nhất dùng để lấp đầy khoa ngủ đông đã được phát minh, thuốc phụ trợ giảm tác dụng phụ cũng đã hoàn thiện, nên khoa ngủ đông đã trở thành sản phẩm đại trà, không còn rào cản kỹ thuật. Cáo già có ba hang. Nếu thật sự lão già này biến mất khỏi nhân gian, cộng thêm việc không ai biết gì về thân phận của ông ta, thì khả năng tìm thấy ông ta gần như là con số không. Phải nắm bắt cơ hội này. Hiểu rồi. Angelica gật đầu, Jax bên đó cũng nghĩ như vậy. Ông ấy còn rất nhiều tủ lạnh nhỏ dự phòng có thể sử dụng, giả mạo tín hiệu dò tìm cũng không phải việc khó khăn gì. Phải nói rằng, diễn xuất của Jax thật sự rất xuất sắc. Trong thời gian qua, ông ấy phải đóng vai giả sắc, đóng vai chính bản thân mình giả mạo. Ha ha, việc bản thân thật giả vờ thành bản thân giả, với các diễn viên Hollywood cũng là một thử thách không nhỏ. May mà Jax đã rất quen thuộc với người thay thế mình, nên giờ diễn xuất cũng rất thuận lợi. Lâm Huyền ngừng xoay bút, nhớ lại thông tin mà mình đã lấy được từ Copernicus trong buổi gặp mặt trước đó, rồi ngẩng đầu nhìn Angelica, chuyện mà tôi hứa với cô trước đó, tôi đã hỏi được rồi. Tôi đã xác nhận, kẻ giết hại cha mẹ của Quý Lâm và các nhà toán học khác chính là Copernicus. Hắn đứng dậy, đi qua lại trong phòng, Copernicus thậm chí còn tự hào nói rằng, ông ta là một người lương thiện, có nguyên tắc. Bất cứ đứa trẻ nào trở thành trẻ mồ côi vì các vụ giết người của ông ta sẽ lo liệu cho chúng, nuôi nấng chúng khôn lớn. Từ điểm này mà nói, đứa trẻ mồ côi mà ông ta đề cập đến có thể chính là Quý Lâm. Dù sao, cô cũng từng ở trong bảy tội lỗi, cô cũng biết nguyên tắc của Copernicus là không giết người vô tội. Tất nhiên, cái vô tội, đó chỉ là trong mắt ông ta. Vậy thì có thể tưởng tượng được, xác suất mà cha mẹ của một đứa trẻ tình cờ đều là nhà toán học là bao nhiêu? Ít nhất theo nhận định của tôi hiện tại, không có thành viên nào khác trong câu lạc bộ thiên tài có khả năng phạm tội tương tự. Ha ha! Angelica cười khẩy, lương thiện. Nguyên tắc. Lão già này thật sự dám nói. Đây đúng là tin tốt với tôi. Không có gì khiến tôi hài lòng hơn việc kẻ sát nhân chính là ông ta. Nói xong, cô ấy nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian không còn sớm nữa. Lâm Huyền, tôi phải đi rồi. Lần này tôi có cơ hội đến Long Quốc là vì Copernicus đang bận rộn chuẩn bị cho việc ngủ đông bí mật, nên tôi mới có thể tranh thủ thời gian gặp cậu. Nhưng tôi không thể ở lại quá lâu, tôi phải quay lại để tiếp tục đóng vai nữ thư ký. Lâm Huyền gật đầu, tiễn cô đến cửa, cô bảo trọng, Angelica, hãy chú ý an toàn. Yên tâm đi. Angelica quay đầu lại, mái tóc dài như thác nước tung bay trong không khí. Cô mỉm cười với Lâm Huyền, cậu cũng vậy. Giờ Mỹ, rạng sáng ngày 24 tháng 8, một tên lửa chở theo tàu vũ trụ đã được phóng lên từ trung tâm phóng tên lửa tại Boca Chica, tiến vào không gian ngoài trái đất. Thông báo ra bên ngoài rằng đây chỉ là một cuộc thử nghiệm hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA, chi tiết cụ thể không được tiết lộ. Công ty SpaceT và NASA vốn đã có mối quan hệ khó nói rõ ràng, nên hành động lần này cũng không gây nhiều sự chú ý 20 giờ sau. Tàu vũ trụ hạ cánh bí mật, phi hành gia bế một chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng hình vuông bước ra, dưới sự bảo vệ bí mật, họ lên xe chuyên dụng và di chuyển đến trụ sở SpaceT. Ha ha ha, thật là kỳ diệu. Người đàn ông có dáng vẻ như Jax vỗ nhẹ vào chiếc tủ lạnh nhỏ, tôi đã thấy Jax thường xuyên nghiên cứu cái này từ lâu rồi, tôi còn tưởng ông ấy là một người yêu thích thiết bị gia dụng màu trắng, có sở thích sưu tầm nào đó. Ai ngờ, thứ này lại không phải là tủ lạnh. Thật là một suy nghĩ kỳ lạ, nếu không phải tủ lạnh, tại sao lại phải thiết kế nó giống tủ lạnh? Tại sao không làm nó thành lò vi sóng, máy hút bụi, hay nồi cơm điện? Anh nói nhiều quá rồi. Bên cạnh, nữ thư ký với vẻ mặt nghiêm nghị để gọng kính đỏ trên mặt lên và trừng mắt nhìn người đàn ông, ngay cả khi chỉ có hai chúng ta, anh cũng đừng quên công việc đóng giả Jax của mình. Đây là công việc 24 giờ không nghỉ, không thể có phút giây nào lơ là. Các người nói dối. Người đàn ông có dáng vẻ Jax ôm đầu kêu lên, các người hoàn toàn không cung cấp cho tôi điều kiện để đóng giả Jax 24 giờ. Tỷ phú Jax có phải mỗi đêm đều ngủ trên giường không? Xe sang của ông ấy có dùng để chở mía không? Biệt thự là để chứa khoai tây à? Phụ nữ. Tôi đang đóng giả người đàn ông giàu có nhất thế giới, nếu không có người mẫu, nữ diễn viên bên cạnh tôi vào ban đêm, tôi hoàn toàn không thể thể hiện hết diễn xuất của mình. Đủ rồi. Im miệng lại. Nữ thư ký trừng mắt nhìn ông ta một cái, nhìn vào thiết bị liên lạc mã hóa, thấy đèn xanh sáng lên. Điều này có nghĩa là có người gửi yêu cầu liên lạc. Không cần nói, chắc chắn đó là Copernicus. Vì thiết bị liên lạc mã hóa này không có chức năng liên lạc tự do và chỉ có thể liên lạc một chiều. Nữ thư ký nhấn nút kết nối. Màn hình video không hiển thị, chỉ có giọng nói phát ra đã bắt giữ thành công chưa? Là giọng nói khàn khàn của một ông lão. Và từ phía camera hướng về nữ thư ký, người đàn ông có dáng vẻ Jax nghiêng người tới, vẫy tay với camera chào. Bóp. Ngài nên gọi điện sớm hơn, như vậy ngài đã có thể nghe thấy nhu cầu khẩn cấp của tôi. Trong công việc đóng giả Jax, tôi gặp phải một số khó khăn không thể vượt qua, cần phải xin trợ giúp từ Victoria. Khụ khụ, tôi muốn nói là cần sự trợ giúp từ Victoria, Sigrid, ngài có thể phê duyệt cho tôi không? Tuy nhiên, cả giọng nói khàn khàn của ông lão lẫn nữ thư ký đều không để ý đến tên diễn viên này. Đã bắt giữ thành công. Nữ thư ký nhẹ nhàng đáp, chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng bên cạnh, tiếp theo phải làm gì? Ngài sẽ đến lấy. Hay chúng tôi sẽ mang nó đến cho ngài. Hoặc chúng tôi tìm một chỗ để lưu trữ cho ngài. Mở nó ra. Giọng ông lão khàn khàn nhưng điềm tĩnh đưa camera hướng vào tủ lạnh. Mở cửa tủ lạnh. Để tôi xem bên trong. Nữ thư ký quay lại nhìn người đàn ông có dáng vẻ Jax. Không có phản ứng. Có chuyện gì vậy? Giọng ông lão trở nên nghiêm trọng. Tại sao không mở? Có cần tôi nhắc lại không? Hả? Gì cơ? Người đàn ông có dáng vẻ Jax dùng tay làm thành cái loa đặt bên tai, hét lên bóp, chỗ ngài tín hiệu không tốt phải không? Tôi nghe không rõ ngài nói gì. Ngài đã đồng ý phê duyệt cho tôi chưa? Tôi có thể chọn. À không không không. Tôi có thể chọn mấy người mẫu của Victoria, Sigrid phải không? Ngài phê duyệt cho tôi bao nhiêu người? Tôi bảo cậu mở tủ lạnh ra. Giọng ông lão trầm xuống, mặt không đổi sắc, trực tiếp ra lệnh. Ồ, à thì ra là mở tủ lạnh. Người đàn ông có dáng vẻ Jax biểu môi, bắt đầu nhập mật khẩu trên màn hình, lẩm bẩm. Vậy là đề xuất của tôi bị từ chối à? Không thể thực sự hưởng thụ cuộc sống xa hoa của tỷ phú thế giới, tôi phải làm sao để đóng giả được khí chất đó? Ha ha, anh không đang đóng giả rất tốt sao? Nữ thư ký nói với vẻ không kiên nhẫn, khi mật khẩu của tủ lạnh được nhập xong, cô lập tức kéo cửa tủ ra với một tiếng, cạch. không cần anh nữa, Giả Sắt, tránh sang một bên, đừng cản camera. Người đàn ông có dáng vẻ dắt lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Nữ thư ký cầm thiết bị liên lạc mã hóa, hướng camera vào bên trong tủ lạnh nhỏ. Chỉ nghe thấy từ thiết bị liên lạc, tiếng thở của ông lão ngày càng gấp gáp hơn. Trong tủ lạnh nhỏ, hai quả cầu điện màu xanh lam sáng lấp lánh với các điện tích dữ dội, xoay quanh trục trung tâm vô hình với tốc độ nhanh chóng, xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng mà không hề ngừng nghỉ. Những tia điện dữ dội ánh sáng xanh rực rỡ nhưng bên trong quả cầu liên tục va chạm. Vật thể kỳ diệu đến từ ngoài không gian này, vừa mang lại cảm giác bí ẩn chưa biết, vừa khiến người ta cảm nhận được sức mạnh phi thường tiềm ẩn bên trong. Ha ha ha! Ông lão phát ra tiếng cười khàn khàn, rất tốt, rất tốt. Chính là nó, không sai chút nào. Nữ thư ký giữ chắc thiết bị liên lạc mã hóa, để ông lão chiêm ngưỡng, rồi sau một lúc nói thiết bị bắt giữ hạt thời không này là do Jax để lại, nhiều chức năng chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ, nhưng từ khi chúng tôi bắt giữ được nó, các thiết bị dò tìm lại không thể dò được tín hiệu nữa. Ông lão suy nghĩ một lát. Có lẽ liên quan đến năng lượng và hoạt tính, nhưng việc này không cần phải nghiên cứu ngay, khi nào tôi cần sử dụng, tôi có thể trực tiếp hỏi người khác để lấy câu trả lời. Bây giờ, tôi sẽ gửi cho cô một địa chỉ, hãy mang hạt thời không này cùng với tủ lạnh nhỏ đến đó. Chỉ có cô và Giả Sắt đi, hai người các cô cậu. Hành trình phải được giữ bí mật, đừng nói với bất kỳ ai khác. Hả? Trên ghế sofa, người đàn ông có dáng vẻ dắt bật dậy, chỉ vào mũi mình, còn tôi nữa. Sao lại có tôi? Tôi không đi đâu. Các người chắc chắn nghĩ rằng tôi không còn giá trị sử dụng nữa, muốn giết người diệt khẩu. Tôi không đi. Hơn nữa, trong điều kiện trước đây, công việc của tôi không bao gồm việc này. Cạch. Nữ thư ký rút khẩu súng ngắn từ túi áo khoác, chỉ vào người đàn ông đang gào thét bên cạnh ghế sofa, sao? Đóng giả Jax đi công tác không phải là một phần công việc của anh à? Nói một lời, đi hay không? Khụ khụ. Người đàn ông có dáng vẻ Jax khẽ ho hai tiếng, từ từ giơ hai tay lên, cô. Cô hiểu lầm rồi. Ý tôi là, đi công tác. Đi công tác cũng được. Nhưng, ông ấy cười khẩy, liếm môi phải có phụ cấp công tác chứ. Thiết bị liên lạc mã hóa bị ngắt kết nối, trên màn hình hiển thị một vị trí. Nữ thư ký đọc lướt qua, Thụy Sĩ, Interland. Interland là một thành phố thuộc bang Bơn của Thụy Sĩ, từ tiếng Latin có nghĩa là nằm giữa hai hồ. Thực tế cũng đúng như vậy. Về mặt địa lý, Interland nằm giữa hồ Thun và hồ Berrien, cảnh sắc tuyệt đẹp, khí hậu dễ chịu, được mệnh danh là Thiên đường nhỏ, là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng lâu đời nhất của Thụy Sĩ. Ở vùng ngoại ô của thành phố, có những đồng cỏ xanh mướt, nhiều công trình kiến trúc kiểu lâu đài nằm rải rác giữa những ngọn đồi thấp. Thụy Sĩ áp dụng chế độ sở hữu đất đai tư nhân, phần lớn đất đai ở vùng ngoại ô Thiên đường nhỏ thuộc sở hữu của cá nhân, được các tỷ phú xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, trang trại, điền trang, hầm rượu, và bất cứ thứ gì mà họ muốn xây dựng. Trong một bung ghe phức tạp sâu dưới lòng đất, một nam một nữ, một trước một sau, bước vào căn cứ bí mật dưới lòng đất. Người phụ nữ ôm một chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng vuông vức, người đàn ông mở cửa căn cứ cho cô, bên trong hiện ra một cảnh tượng rực rỡ ánh đèn làm họ choáng ngợp. Khác hẳn với tòa lâu đài cổ kính đầy dấu ấn thời gian trên mặt đất, căn cứ ngầm này được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ cao. Siêu máy tính, khoang ngủ đông, người máy, và đủ loại thiết bị lớn mà không ai hiểu được, tất cả đều có. Nhiều công nghệ quen thuộc, nhưng tiên tiến hơn nhiều so với thế giới bên ngoài, như thể hành lang ngầm quanh co vừa rồi chính là đường hầm thời gian, và mỗi bước tiến ra, họ như bước vào không gian tương lai. Có thể thấy, chủ nhân nơi này rất chú trọng đến sự kín đáo, trong căn cứ ngầm rộng lớn không có một người sống nào, tất cả đều là các loại người máy đang làm việc. Nữ thư ký dẫn người đàn ông có dáng vẻ Jax đi phía trước, cả hai không ngừng ngắm nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng, trong sảnh chính của căn cứ, một ông lão ngồi trên chiếc ghế cơ khí xoay tròn, xoay ghế lại. Ông ta gần như đã rụng hết tóc, không có râu, lông mày cũng đã bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, các cậu, mang hạt thời không? Đến cho tôi. Người đàn ông có dáng vẻ Jax đùa giỡn với một người máy tự động, cản đường nó khiến nó không thể đi qua, ông ấy vui vẻ cười khúc khích. Nữ thư ký ôm chiếc tủ lạnh nhỏ tiến lên, nhập mật khẩu, mở nó ra và đặt trên sàn trước mặt ông lão. Ông lão cúi đầu nhẹ nhàng, nhìn vào hạt thời không trong trạng thái liên kết xoay quanh nhau bên trong, nở một nụ cười hài lòng, đúng là một món quà lớn, cảm ơn món quà từ Rin. Đột nhiên, cánh cửa căn cứ dưới lòng đất bị đẩy mạnh, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, ngược sáng bước vào từ hành lang sáng trắng. Ông lão hơi nghi hoặc, nhưng khi ông ta nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trẻ, sắc mặt trở nên bối rối. Lâm Huyền. Cạch. Cạch, vị khách không mời bất ngờ đến, nữ thư ký và người đàn ông có dáng vẻ dắt vội vàng rút súng từ thắt lưng, lên đạn, chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi đang từ từ tiến lại gần. Hai nòng súng đen ngòm dí vào hai bên thái dương, khiến Lâm Huyền không thể tiến thêm. Ha ha ha. Ông lão cười khô hai tiếng, lắc đầu, để xem, ai đến đây vậy? Thật ngạc nhiên khi cậu theo dõi được đến đây. Có phải là phát hiện ra điều gì khác thường ở Jax không? Chỉ tiếc là, đã quá muộn rồi. Đứa trẻ ngốc nghếch, cậu nghĩ rằng tôi không thù dai sao? Chỉ là cậu không đáng để tôi ra tay thôi. Tôi tôn trọng mọi nhà khoa học mà tôi đã giết, nhưng rõ ràng, cậu không xứng đáng được tôi tôn trọng. Giống như hành động xông vào đây liều lĩnh của cậu, có dũng nhưng không có mưu. Ở đây toàn là người của tôi, cậu lấy gì để đấu với tôi? Đúng như ông nói, cô Penis. Chỉ là ông đã cướp mất lời thoại của tôi. Lâm Huyền giơ tay phải lên, bàn tay mở ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô Penis, người đàn ông có dáng vẻ dắt di chuyển nòng súng khỏi thái dương Lâm Huyền, đặt nó vào tay hắn. Lâm Huyền xoay khẩu súng trên đầu ngón tay. Hắn mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô Penis, ở đây toàn là người của tôi. Ông lấy gì để đấu với tôi? Ông lão trên ghế xoay cơ khí không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông ta nhìn Jax một lúc, rồi lại nhìn Angelica, hít sâu một hơi không ngờ được. Biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt ông ta thoáng chốc biến mất, cười khẽ nói, thật tuyệt vời vô cùng. Tôi thừa nhận, các cậu. Lần này, các cậu đã thực sự lừa được tôi. Xem ra, đôi khi, con người không thể không chấp nhận rằng mình đã già. Tôi cũng không còn như khi còn trẻ nữa, mọi việc đều có thể nhìn thấu, đều có thể hiểu được. Ông ta nghiêng người về phía trước, cố dùng hai cánh tay để nâng cơ thể dậy bằng. Thằng! Thằng! Thằng! Lâm Huyền lập tức bắn bốn phát, chuẩn xác vào các khớp của hai cánh tay và đầu gối của ông lão. Khẩu súng mà Jax đưa cho hắn có cỡ nòng lớn, sát thương vô cùng mạnh. Bốn tia máu bắn tung tóe. Ông lão loạn choạng, ngã lại xuống ghế. Hai cánh tay gầy guộc bị đạn bắn gãy, phần dưới cánh tay rơi xuống đất, máu phun ra. Đầu gối bên trái cũng bị nổ tung, phần dưới của chân trái vẹo hẳn sang một bên. Khụ khụ. A. Sắc mặt ông lão tức thì chuyển sang đỏ bừng, nghiến răng, gào thét nhưng không phát ra tiếng. Lâm Huyền đã chú ý từ trước rằng hai bên ghế xoay này đều có các nút bấm. Mặc dù không rõ các nút đó dùng để làm gì, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu trong giấc mơ nhiều năm của hắn, không nên cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Giống như khi hắn giết Kevin Walker, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, cho kẻ địch thêm một giây để nói là trao cho hắn ta thêm một cơ hội lật ngược tình thế. Cô Penis. Lâm Huyền bước tới, lạnh lùng nhìn ông lão mất tứ chi, mặc dù rất muốn tính sổ với ông, nhưng để ông hít thở thêm một giây không khí, đều là sự sỉ nhục đối với những người đã khuất. Hắn giơ khẩu súng có cỡ nòng lớn, chĩa thẳng vào trán ông lão. Thằng, thằng. Thằng, một phát, rồi lại một phát. Hắn lặng lẽ đọc từng cái tên của những người đã khuất, từng phát bóp cò. Hứa Vân, Đường Hân, Hoàng Tước, Ngu Hề. Thằng, thằng, thằng, cái đầu nổ tung như dưa hấu hoàn toàn không thể xoa dịu cơn giận trong lòng, cũng như nỗi đau mất đi người thân và bạn bè. Cạch, cạch. Cho đến khi băng đạn trong súng đã hết, cò súng trở nên lỏng lẻo, nòng súng nóng rực, Lâm Huyền mới hạ súng xuống. Trên ghế xoay trước mặt, ông lão đã biến thành một xác chết không đầu. Máu và não văng khắp nơi, thậm chí phần tựa lưng của ghế cũng bị đạn bắn nát, mảnh vỡ của hộp sọ găm vào các linh kiện, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Trong căn cứ ngầm rộng lớn, chỉ còn lại âm thanh của những giọt máu rơi xuống sàn và tiếng thở của ba người. Để ông ta chết nhanh như vậy, thật sự là quá nhẹ nhàng cho ông ta rồi. Angelica bước đến từ phía sau. Cô tháo kính đỏ trên mũi, gỡ bỏ bộ tóc giả trên đầu, cùng Lâm Huyền nhìn vào cái xác với cái đầu nổ tung trước mặt. Tôi đã từng gặp ông ta. Cô nhẹ nhàng nói, hồi nhỏ, Tôi đã từng gặp ông ta nói chuyện với Quý Tâm Thủy, lúc đó ông ta chưa già như thế này, nhưng trí nhớ của tôi về khuôn mặt người khác rất tốt, gần như không thể quên được, thậm chí chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ được các chi tiết trên khuôn mặt. Vì vậy tôi không thể nhầm lẫn được, khoảng hơn 20 năm trước, ông ta đã thực sự gặp Quý Tâm Thủy, nhưng tôi không biết họ đã nói về điều gì. Lâm Huyền lấy điện thoại ra và nhìn vào góc trên bên phải. Quả nhiên, ở sâu dưới lòng đất này không có tín hiệu điện thoại nào. Hắn đã đặc biệt dặn dò Lưu Phong rằng nếu có bất kỳ thay đổi nào về giá trị của đồng hồ thời không hoặc sự chuyển đổi đường dây thế giới, phải thông báo cho hắn ngay lập tức. Nhưng bây giờ, có lẽ Lưu Phong lại sẽ nổi giận, vì lần này hắn cũng không kịp nhận điện thoại của anh ta. Trong kế hoạch bao vây Copernicus lần này với Jax và Angelica, Lâm Huyền đã chuẩn bị tinh thần cho sự chuyển đổi đường dây thế giới. Mặc dù bản thiết kế của thiết bị xuyên thời không vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng mục đích chính của việc xây dựng thiết bị xuyên thời không vốn dĩ là để tiêu hao hạt thời không trạng thái liên kết, ngăn chặn Copernicus đánh cắp nó và liên tục gửi thích khách thời không từ tương lai trở lại. Nếu lần này có thể thực sự giết chết Copernicus, thì điều đó tương đương với việc giải quyết tận gốc mối nguy, việc có chế tạo thiết bị xuyên thời không hay không cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Về chuyện du hành thời không, thực ra Lâm Huyền không mấy hứng thú, nỗi sợ hãi và những điều chưa biết chỉ là phụ, điều hắn lo lắng nhất là không thể quay trở lại. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn chưa từng thấy bất kỳ trường hợp nào sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để quay trở lại tương lai thành công, dù là Lâm Ngu Hề hay số 17, cả hai đều không thành công, trở về nhà, do sự thay đổi đường dây thế giới. Điều này khiến Lâm Huyền cảm thấy việc du hành thời không rất không đáng tin cậy. Đặc biệt là bây giờ khi hắn và anh Quân đã có con, đứa trẻ sẽ chào đời vào năm sau, một gia đình ba người hoàn chỉnh đang chờ đợi hắn trở thành người chồng, người cha. Nếu thực sự du hành thời không trở lại quá khứ, rồi vì những lý do nào đó không thể quay về, hoặc chuyển đổi sang một đường dây thế giới khác, thì đó thực sự sẽ là một sai lầm không thể cứu vãn. Vì vậy, chỉ cần có thể giết chết Copernicus, dù không thể chế tạo thiết bị xuyên thời không, Lâm Huyền cũng không cảm thấy hối tiếc. Cất điện thoại đi, Lâm Huyền nhìn Angelica, vậy có nghĩa là, chắc chắn ông ta chính là Copernicus. Chắc chắn không sai. Jax cũng tiến tới, tôi và Angelica đều đã từng nói chuyện điện thoại với Copernicus, giọng nói là giống nhau. Hơn nữa, lần này kế hoạch của chúng ta rất kỹ lưỡng, không có sơ hở nào, và cậu còn sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết thật để làm mồi nhử, tôi không thể nghĩ ra có chỗ nào sai sót. Tôi cũng không nghĩ ra. Lâm Huyền lắc đầu, tôi cũng nghĩ rằng kế hoạch của chúng ta rất hoàn hảo về mọi mặt, nhưng hắn mím môi, không nói ra. Luôn có cảm giác, có điều gì đó không đúng. Trước hết, mọi thứ trong kế hoạch đã diễn ra quá suôn sẻ. Dù điều này không hẳn là một nghi vấn, và không phải lúc nào trong cuộc đời, mỗi trận chiến đều phải đầy khó khăn và đảo ngược. Nhưng vẫn có cảm giác. Giết Copernicus dễ dàng như vậy, thật sự có phần không thực tế. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Hiện tại, rõ ràng là hắn đã tự tay giết kẻ thù, báo thù cho những người bạn đã khuất, lẽ ra hắn nên vui mừng và hạnh phúc. Nhưng chính cảm giác kỳ lạ này khiến Lâm Huyền vẫn lo lắng, cảm giác như đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Thứ hai, trong giấc mơ thứ tư, ông lão bí ẩn kia, cả vẻ ngoài lẫn giọng nói đều hoàn toàn khác với Copernicus vừa bị giết. Trước ngày hôm nay, Lâm Huyền chưa bao giờ thực sự nghe giọng của Copernicus. Jax và Angelica đều đã từng nói chuyện điện thoại với Copernicus, nhưng Lâm Huyền thì chưa, nên không có cách nào để so sánh. Còn về giọng nói trong câu lạc bộ thiên tài, nó hoàn toàn dựa vào hình ảnh ảo. Hình ảnh ảo của bạn đặt ở độ tuổi nào thì giọng nói sẽ tương ứng với độ tuổi đó, hoàn toàn không thể dùng làm tham chiếu. Ví dụ như Newton, giọng của Newton trẻ trung và vang dội, nhưng thực tế ông ta chắc chắn là một ông già. Da Vinci cũng vậy, tuổi tác của cô ấy đáng lẽ là của một bà lão, nhưng giọng nói lại giống hệt như hình ảnh ảo của cô ấy, là giọng trẻ trung của một phụ nữ. Tất nhiên, Lâm Huyền chưa bao giờ coi trọng những gì hắn thấy trong các cuộc họp tại câu lạc bộ. Giọng nói của hắn cũng không phải giọng thật của mình, đã được hệ thống thay đổi, nghe giống như một người đàn ông trung niên hiền lành. Nhưng hôm nay khi đến đây, lần đầu tiên nghe giọng của Copernicus, rõ ràng là có vấn đề rồi. Lâm Huyền tin rằng, có lẽ công nghệ thẩm mỹ trong tương lai thực sự có thể thay đổi diện mạo, nhưng giọng nói của một người cũng sẽ thay đổi sao? Trong giấc mơ thứ tư, ông lão bí ẩn và ông lão vừa bị hắn bắn nổ đầu đều có sở thích cười khan giống nhau. nhưng giọng nói của họ lại khác biệt rất lớn, nghe là biết không phải cùng một người. Nếu loại trừ khả năng rằng phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi cả giọng nói, thì ông lão bí ẩn trong giấc mơ thứ tư và ông lão vừa chết trước mắt chắc chắn không phải là cùng một người. Chẳng lẽ trên thế giới này có hai Copernic sao? Vậy đây là nghi vấn thứ hai. Cuối cùng, nghi vấn thứ ba. Thể trạng của ông lão trước mắt còn tệ hơn cả những gì Lâm Huyền tưởng tượng, trông như chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể ngã gục, yếu đuối và gần kề cái chết. Tàu kim phiếu. Một ông lão như vậy thực sự có thể sống sót sau 200 năm ngủ đông, kéo dài tuổi thọ và tiếp tục sống khỏe mạnh sao? Không phải Lâm Huyền không tin vào y học hay khoa học. Chính vì hắn tin vào y học và khoa học nên mới thấy điều này quá mức khó tin. Có lẽ trong tương lai vài trăm năm nữa, bằng nhiều công nghệ khác nhau, người ta có thể giúp một người trẻ tuổi và khỏe mạnh sống thêm vài chục năm, nhưng đối với một ông lão đã già nua, cơ thể suy yếu toàn diện, làm sao có thể khiến ông ta trở nên khỏe mạnh lại? Từ góc nhìn này, Lâm Huyền thực sự không tin rằng ông lão gần chết này có thể hồi sinh trong tương lai. Thêm vào đó, hiện nay trên thế giới, hoàn toàn không có cách nào để ngăn ngừa việc mất trí nhớ khi ngủ đông. Copernic nếu muốn không mất trí nhớ khi ngủ đông suốt 200 năm, chỉ có thể thức dậy mỗi 10 năm một lần trong 6 tháng để củng cố ký ức. Phương pháp ngủ đông gián đoạn này gây tổn hại rất lớn cho cơ thể. Với thể trạng của ông lão này, có lẽ ông ta sẽ không thể qua nổi 10 năm đầu tiên. Còn nếu quên hết tất cả ký ức, ngủ đông một mạch đến 200 năm sau mới tỉnh lại. Liệu chỉ dựa vào sổ tay ký ức và video ký ức, ông ta có thể hoàn toàn khôi phục ký ức và không quên mục tiêu ban đầu không? Trong thế giới tương lai, rất nhiều người đã nói với Lâm Huyền rằng ký ức của con người vô cùng phức tạp và đi kèm với cảm xúc, chỉ vài cuốn sổ tay ký ức và vài đoạn video không đủ để giúp người ta tìm lại bản thân trước đây. Điều này thật mâu thuẫn. Nhiều điều đều rất mâu thuẫn. Jack dường như nhận ra sự lo lắng của Lâm Huyền, vỗ vai hắn, tôi biết cậu đang nghĩ gì, mọi thứ quả thực diễn ra quá suôn sẻ, nhưng... Tại sao cậu lại nghĩ rằng suôn sẻ là không tốt? Chẳng lẽ việc kẻ thù dễ dàng giết chết chúng ta là lẽ đương nhiên, còn kế hoạch của chúng ta chỉ cần thành công một lần thì lại rơi vào bẫy sao? Logic này thật kỳ lạ. Đúng là Copernic rất khó đối phó và thông minh, nhưng chúng ta cũng không hề kém. Nếu cậu không báo trước cho tôi thông tin về gián điệp, chúng ta đã không có cơ hội phản công Copernic. Không có hệ thống bảo vệ ở đây cũng có thể hiểu được, Lâm Huyền à. Một người cẩn trọng như Copernic sẽ không để người khác biết nơi ông ta ngủ đông. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng nếu hôm nay người đến đây thực sự là thư ký và người thế thân của tôi, Copernic có thể sẽ không để họ sống sót trở về. Chờ đã, các cậu nhìn xem tôi vừa tìm thấy gì. Angelica lục lọi trong áo của ông lão và lấy ra một chiếc huy hiệu màu vàng. Mặt trước của huy hiệu được khắc logo của câu lạc bộ thiên tài, rõ ràng đây là bằng chứng thành viên của câu lạc bộ. Cũng là chìa khóa để tham dự các buổi họp của câu lạc bộ. Lâm Huyền nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, nó là thật, ít nhất tôi không thấy có gì khác so với chiếc huy hiệu của tôi. Jack lại cầm lấy xem xét thật hay giả, phải tách ra mới biết được. Trước đây tôi đã tạo cho người thế thân của mình một chiếc huy hiệu giả và để cậu ta đeo kính VR chơi game trong văn phòng, thực tế là cũng là một huy hiệu giả, nếu không tách ra thì không thể nhận ra được. Tôi đã nghĩ rằng khi thư ký của tôi đến giúp tôi, cô ta sẽ sử dụng chiếc huy hiệu đó để xác minh danh tính của tôi, vì vậy tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng có lẽ cô ta quá tự tin, hoặc cũng có thể là lúc đó Copernic chưa đủ tin tưởng cô ta. Nên ông ta đã không nói với cô ta về chiếc huy hiệu vàng này. Nghe Jax và Angelica tranh luận, Lâm Huyền khẽ gật đầu. Hiện tại, mặc dù có nhiều nghi vấn, nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy ông lão này thực sự là Copernic. Dù sao, chúng ta hãy quay lại mặt đất trước. Lâm Huyền đóng lại chiếc tủ lạnh nhỏ chứa hạt thời không trạng thái liên kết, ôm nó vào lòng. Hắn vẫn rất muốn biết phía Lưu Phong có biến động gì về giá trị đồng hồ thời không, hay có sự thay đổi nào về các đường dây thế giới. Jax đi đến máy tính trong căn cứ ngầm, thao tác một lúc, tôi sẽ cho đội của tôi tiếp quản nơi này, dù chỉ là tìm thêm chút thông tin hay lấy được chút công nghệ nào ở đây cũng tốt. Đã đến tận đây rồi, không thể ra về tay không? Sau đó, ba người rời đi, theo lối đi ngoằn ngoèo trở lại lâu đài trên mặt đất. Lâm Huyền lấy điện thoại ra. Nhìn vào vạch sóng ở góc trên bên phải màn hình, từ không có tín hiệu, dần dần chuyển thành tín hiệu đầy đủ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc nhận hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn nhảy liên tục và cả tiếng gào thét của Lưu Phong. Tuy nhiên, Thật bất ngờ. Chiếc điện thoại vừa khôi phục tín hiệu vẫn im lìm như mặt nước, không có lấy một gợn sóng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào. HMM. Lâm Huyền rất đổi băn khoăn. Không lẽ nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Phong lẽ ra phải luôn canh giữ đồng hồ thời không mới đúng, hơn nữa vào thời điểm này, Lưu Phong ở Long Quốc chắc chắn cũng không ngủ. Hay là điện thoại bị trục trặc, mang theo sự nghi hoặc, Lâm Huyền gọi điện cho Lưu Phong alo. Anh đang ở phòng thí nghiệm à? Ừ, đúng vậy. Lưu Phong như thể không bao giờ ngủ, luôn luôn trực tuyến. Giá trị đồng hồ thời không có thay đổi gì không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân, Lưu Phong đáp lại với giọng điềm tĩnh, không có gì thay đổi, vẫn là không. 0000168, so với sự biến động điên cuồng vào ngày 1 tháng 7, thì 2 tháng qua thực sự rất ổn định. Là thật. Lâm Huyền cảm thấy khó tin. Tầm ảnh hưởng của Copernicus chẳng lẽ không đủ để làm đồng hồ thời không nhích lên một chút sao? Đây là một tai họa lớn của nhân gian. Cái chết của ông ta, không nói là sẽ thay đổi tương lai nhân loại bao nhiêu. Nhưng ít nhất cũng phải làm độ công thời không thay đổi không? 0000042 mới đúng chứ? Lâm Huyền nhíu mày. Cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản. Nếu độ công thời không và các đường dây thế giới không thay đổi, thì chỉ có 4 khả năng, cái chết của Copernicus không quan trọng, thậm chí không vượt qua được sự đàn hồi của thời không. Cái chết của Copernicus trên đường dây thế giới không? 0000168 này đã là điều định sẵn, vì đây là tương lai thuộc về Da Vinci, nên Copernicus chết sớm hay muộn cũng như nhau. Copernicus thực ra không chết, và họ đã giết nhầm người. Copernicus thực sự đã chết, nhưng Copernicus không phải là một cá nhân đơn lẻ, có thể là hai người, cũng có thể là một nhóm người. Vì vậy, ngay cả khi một Copernicus chết đi, điều đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của họ trong tương lai. Lại là tình huống phải chọn một trong 4 khả năng quen thuộc. Vậy câu trả lời là gì? Cúp điện thoại. Lâm Huyền bước lên tường thành của lâu đài, nhìn về phía xa. Thật đáng ghét. Hắn đang nói về Copernicus. Chết mà vẫn chưa yên, rõ ràng đã giết ông ta, nhưng vẫn còn gây rắc rối, khiến lòng người không yên. Trong mắt Angelica và Jack, bằng chứng hiện có đủ để chứng minh ông lão vừa chết chính là Copernicus. Lâm Huyền cũng không phủ nhận điều này. Chỉ là không tìm thấy bằng chứng tuyệt đối mà thôi. Hiện tại, việc cấp bách nhất là tìm cách xác minh chính xác Copernicus thực sự đã chết hay chưa. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để chứng minh, với cái chết của ông lão đó, tất cả manh mối về Copernicus mà mọi người có đều đã bị cắt đứt. Sự tồn tại của Copernicus đã hoàn toàn biến mất, như bốc hơi khỏi lịch sử và tương lai. Ồ, không đúng. Lâm Huyền chớp mắt, nhìn về phía hồ Brien xa xa, nơi dòng nước đang chảy về hướng đông, bất tận. Dòng sông. Nó giống như một dòng sông lịch sử. Rất dài, rất dài, rất dài. Ngay cả khi bắt đầu từ năm 2024 và tính đến tận cùng của thời gian vào năm 2624, vẫn có tới 600 năm. 600 năm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực sự là một khoảng thời gian kéo dài đến mức khó tin. Trong làn gió nhẹ trên đồng cỏ, Lâm Huyền nhìn dòng nước chảy chậm chậm về hướng đông của hồ Brien. Dòng nước ở đây đã chảy ít nhất 600 năm. Nó sẽ quan tâm đến một cơn mưa nào đó vào một năm nhất định sao? Hay quan tâm đến một đàn cừu đi ngang qua uống nước vào một ngày nào đó, rõ ràng là không. Giống như dòng sông lịch sử dài 600 năm này. Lâm Huyền vào lúc này thực sự nhận ra, những kế hoạch tương lai của các thành viên câu lạc bộ thiên tài và những trận chiến giữa họ với nhau đều diễn ra trong khoảng thời gian kéo dài hàng trăm năm. Một trận đấu kéo dài 600 năm, sao phải bận tâm đến những được mất trong vài năm, vài chục năm? Nếu xét đến việc những thiên tài này đang hướng tới tương lai xa và thực hiện các kế hoạch nằm trong vài trăm năm tới. Vậy thì, ai chiếm ưu thế một chút trong năm 2024, hay ai dẫn đầu một chút, thực sự không quan trọng. Bởi vì chiến trường chính của trò chơi này không nằm ở năm 2024, mà là ở tương lai xa xôi, trong bối cảnh đó. Điều kiện tiên quyết là các thiên tài phải tìm cách sống sót đến tương lai để có thể hoàn thành kế hoạch. Sống sót mới có thể hành động. Sống lâu mới là điều quan trọng. Vậy thì, làm thế nào để có thể ẩn mình trong dòng chảy lịch sử, tích lũy sức mạnh và chờ đợi thời điểm quan trọng để vươn lên, giành chiến thắng. Đột nhiên, Lâm Huyền nhớ lại những lời mà hắn từng dùng để lừa dối Quý Tâm Thủy trong phòng thẩm vấn. Quý Tâm Thủy, ông có biết tại sao câu lạc bộ thiên tài có thể ẩn mình một cách bí ẩn trong dòng chảy lịch sử mà không để lại dấu vết nào không? Đó là vì các thành viên của câu lạc bộ thiên tài bản thân chính là lịch sử, họ đã hòa mình vào lịch sử từ lâu, tách biệt khỏi thế giới thực, và tất nhiên sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Miễn là còn sống, con người sẽ để lại dấu vết trong lịch sử. Nhưng người chết thì khác. Người chết không gây chú ý, cũng không để lại dấu vết thực sự nào trên thế giới này. Bằng cách này, họ có thể ẩn mình cùng tổ chức trong dòng chảy lịch sử, âm thầm điều chỉnh sợi dây vận mệnh của tương lai. Câu hỏi cuối cùng của ông là biến mất khỏi thực tại, sử dụng một cái chết giả để hoàn toàn xóa đi sự tồn tại của mình, và trong im lặng, điều khiển thời gian và số phận. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Những lời này là hắn đã bịa ra lúc đó để lừa Quý Tâm Thủy nhận tội và chấp nhận án tử hình. Nếu là bất kỳ ai khác trong bảy tội lỗi, họ sẽ không bao giờ tin vào những lời nói dối của Lâm Huyền. Chỉ có Quý Tâm Thủy với sự mê muội và kiêu ngạo của mình mới tin đó là sự thật, thực sự coi cái chết là một điều hiển nhiên, để đón nhận cái chết của mình, đón nhận sự tán dương của Copernic. Ẩn mình trong dòng chảy lịch sử. Điều khiển sợi dây vận mệnh của tương lai. Đó rõ ràng là lời nói dối mà hắn buộc miệng bịa ra. Nhưng bây giờ, càng nghe càng thấy giống như sự thật, cái chết giả. Nghĩ đến từ khóa mà hắn đã dùng để lừa Quý Tâm Thủy. Những lời hắn từng nói ra cứ như những chiếc boomerang, lẫn quẩn quanh tai. Không thể nào. Lâm Huyền nín thở. Quay đầu lại. Nhìn về hướng của căn cứ ngầm. Nơi đó, chính giữa ghế xoay cơ khí. Là một cái xác không tay không chân, đầu bị vỡ nát, máu đã chảy cạn. Chuyện này. Chết đến mức này mà cũng có thể gọi là cái chết giả sao, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nuốt khan một cái không lẽ thực sự. Lời nói dối lại thành sự thật. Hai ngày sau, tại Đông Hải, khu vực mới Lâm Cảng, nhà máy siêu cấp Tesla, trong phòng thí nghiệm. Lâm Huyền, đã xác định được rồi. Jax nhường chỗ trước bàn thí nghiệm, để Lâm Huyền tiến tới xem. Trên bàn thí nghiệm, chiếc huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài đã được tháo rời thành nhiều linh kiện nhỏ bằng các thiết bị tinh xảo. Hai ngày trước, khi rời khỏi sân bay Thụy Sĩ, Angelica tâm trạng rất tốt, cô đã ôm Lâm Huyền một cái, sau đó từ chối cái ôm của Jax và chuẩn bị lên máy bay trở về Mỹ. Cô nói rằng mình sẽ ghé qua Brooklyn, mang một bó hoa đến trước mộ của Quý Tâm Thủy và Quý Lâm, đồng thời báo tin vui về cái chết của Copernic. Nếu sau này có cơ hội, cậu có muốn đến đó một chuyến không? Lúc đó, Angelica mỉm cười nhìn Lâm Huyền và nói, mặc dù tôi biết cậu và hai người đó có mối thù, nhưng bây giờ Copernic đã chết, họ cũng đã chết, có lẽ mọi chuyện cũng có thể bỏ qua rồi. Nhưng nếu cậu không muốn đến thì cũng không sao, tôi chỉ nghĩ rằng nếu Quý Lâm biết rằng cậu đã giúp trả thù cho cha mẹ cậu ấy, và nếu cậu có thể đến thăm mộ, chắc cậu ấy sẽ rất vui. Để sau tính. Lâm Huyền thấy Angelica vui vẻ, như thể trút bỏ được gánh nặng, nên không muốn làm cô mất hứng, chỉ đơn giản trả lời qua loa. Chỉ là Brooklyn. Tên thành phố này khiến Lâm Huyền đặc biệt chú ý bức tranh Nỗi Buồn của Einstein, được vẽ vào năm 1952 bởi họa sĩ Henry Dawson tại Brooklyn để tặng Einstein. Tại sao Quý Tâm Thủy, một người Long Quốc, lại được chôn cất ở nước ngoài, cụ thể là ở Brooklyn, New York, ông ta không có quê nhà sao? Người Long Quốc luôn có niềm tin sâu sắc về việc lá rụng về cội, đặc biệt là với những người già như Quý Tâm Thủy. Không phải ông ta nên muốn chôn cất thi thể hoặc tro cốt của mình ở quê hương sao? Là cô đã chôn cất họ ở Brooklyn à? Lâm Huyền hỏi, đó là ý của cô hay là ý của họ khi còn sống? Đó là ý của ông ấy. Angelica mở bàn tay, gom lại mái tóc dài đen như thác nước phía sau đầu và buộc lên thành một đuôi ngựa, rồi tiếp tục nói ông ấy rất thích Brooklyn, mỗi đầu năm đều phải đến Brooklyn một chuyến, nói rằng ở đó có những người bạn tốt nhất của ông ấy trước kia, cần phải đến viếng họ. Đại loại là vậy, tôi nghe Quý Lâm nói vậy thôi. Tôi cũng không rõ chi tiết lắm, ông ấy cũng ít khi nói về chuyện này, nên những gì tôi vừa nói có thể không hoàn toàn đúng, có thể Quý Tâm Thủy không đặc biệt thích thành phố đó, mà chỉ là Brooklyn có những kỷ niệm không quên được với ông ấy, có những người mà ông ấy không thể quên, vì vậy ông ấy mới kiên trì đến đó viếng mộ hàng năm. Lâm Huyền gật đầu, thì ra là vậy, cô có biết ông ta đến viếng mộ của ai, hoặc ở đâu không? Cái đó tôi không rõ. Angelica nhún vai, tôi nhớ tôi đã nói với cậu rồi, tôi còn rất nhỏ khi Quý Tâm Thủy gửi tôi đến Hollywood làm sao nhí, mỗi năm tôi chỉ gặp họ một lần, những chuyện này tôi đều nghe qua lời của Quý Lâm. Nhưng tôi cảm thấy Quý Lâm cũng không rõ lắm, vì cậu ấy cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, cũng có thể cậu ấy đã hỏi Quý Tâm Thủy, nhưng ông ấy không nói. Nhưng tôi nghĩ khả năng này không lớn, vì ông ấy không thông minh bằng Quý Lâm, luôn bị Quý Lâm moi được thông tin. Nói trắng ra, có lẽ là Quý Lâm không tò mò về quá khứ của ông ấy thôi. Thôi được rồi. Lâm Huyền vẫy tay chào Angelica, chúc cô thượng lộ bình an, hẹn gặp lại sau. Hai người cũng vậy nhé. Angelica quay lại cười với Lâm Huyền và Jax, rồi bước vào cổng lên máy bay. HMM. Jax xoa cằm lởm chởm râu, cười khẽ, Lâm Huyền, cậu thật là có phúc, thật đáng ghen tị. Ông vẫn chưa thoát khỏi vai diễn giả sắc nhẹ dạ kia sao? Lâm Huyền nói đùa. Không không không. Jax lắc đầu, tôi tự tin vào khả năng diễn xuất linh hoạt của mình, tôi chỉ muốn nói rằng, nụ cười vừa rồi của Angelica thực sự rất đẹp, đó là nụ cười chân thật, xuất phát từ niềm vui và sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Đương nhiên rồi. Lâm Huyền nói nhẹ nhàng, cuộc đời của cô ấy, hai lần trải qua cảnh gia đình tan vỡ, hai lần trở thành trẻ mồ côi. Sau khi Quý Lâm và Quý Tâm Thủy chết, cô ấy giống như một hồn ma báo thù, không nơi nương tựa, không có sự bình yên. Nhưng bây giờ, dù gì thì Copernicus cũng đã bị giết chết, Angelica cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện lớn nhất đời mình, cảm thấy hài lòng và mãn nguyện, nên cô ấy chắc chắn rất vui. Chỉ là... Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào túi áo trước ngực của Jack. Trong đó có chứa chiếc huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài lấy từ thi thể Copernicus. Nếu muốn chắc chắn rằng ông lão mà hắn giết trước đó có thực sự là Copernicus hay không, e rằng phải chờ đến khi chiếc huy hiệu này được tháo rời và phân tích xong mới có thể kết luận. Jack nhận thấy ánh mắt của Lâm Huyền. Vì vậy, ông ấy vỗ vai Lâm Huyền, mỉm cười nói yên tâm, lần này tôi sẽ không trở về Mỹ nữa, chúng ta sẽ cùng ngồi máy bay riêng của tôi về Đông Hải. Sau khi xuống máy bay, tôi sẽ đến ngay nhà máy siêu cấp Tesla, ở đó có phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, tôi sẽ nghiên cứu kỹ chiếc huy hiệu này, sau đó lập tức gọi điện báo cho cậu. Đây chính là lý do hôm nay Lâm Huyền đến nhà máy siêu cấp Tesla. Sau khi nhận được điện thoại từ Jax, hắn đã lên xe chuyên dụng và để Tiểu Lý chở mình đến đây. Jax chỉ vào các linh kiện được sắp xếp gọn gàng trên bàn và giải thích từng chi tiết, không có gì phức tạp cả, chỉ là một cuộn dây và một con chip NFC được mã hóa, cấu trúc và nguyên lý đều rất đơn giản. Tôi không cắt rời mà mài từ từ để đảm bảo không làm hỏng cấu trúc bên trong. Nhưng nếu cậu muốn sử dụng chiếc huy hiệu vàng này để thay thế Copernicus tham gia cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, chắc chắn là không thể. Toàn bộ hệ thống có một cơ chế xác thực danh tính rất nghiêm ngặt, nếu cậu muốn, tôi có thể giải thích chi tiết cho cậu. Lâm Huyền lướt mắt qua các linh kiện được tháo rời trên bàn, cũng nhận thấy rằng phần phế liệu đã được mài ra dường như không phải là vàng thật. Hắn cầm lên một chút bột mịn, rồi bóp nhẹ nhựa A. Không phải nhựa, mà là một loại vật liệu phức tạp hơn, có cảm giác và trọng lượng giống kim loại, nhưng không phải kim loại và không có tính dẫn điện. Jax, với kiến thức khoa học kỹ thuật vững chắc, giải thích một cách chuyên nghiệp, điều này là đương nhiên Lâm Huyền, nguyên lý của NFC là sử dụng cuộn dây NFC để thu nhận dòng điện. Nếu sử dụng vỏ kim loại bao quanh cuộn dây thì sẽ tạo ra hiệu ứng, lồng pha ra đây, bên trong sẽ không thể hình thành sự chênh lệch điện thế và dòng điện. Thì ra là vậy. Lâm Huyền vứt bỏ mẫu vụn trong tay, lúc đầu tôi cũng thấy việc tạo NFC từ một chiếc huy hiệu kim loại nguyên khối là không thể tin nổi, cứ tưởng đó là công nghệ cao gì đó. Vậy ông hãy giải thích cho tôi về cơ chế xác thực danh tính trong các cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, tôi rất hứng thú. Jax kéo một chiếc ghế, để Lâm Huyền ngồi xuống và bắt đầu giải thích, tôi đã nghe từ họ rằng, trước năm 2004, câu lạc bộ thiên tài luôn tổ chức các cuộc họp mặt trực tiếp. Vào cuộc họp cuối cùng năm 2004, Einstein đã trao chiếc huy hiệu vàng này cho 5 người bọn họ. À, chính là Copernicus, Newton, Galileo, Da Vinci, Gauss. Vào năm 2004, câu lạc bộ thiên tài chỉ có 5 người bọn họ. Einstein nói rằng từ đó về sau sẽ sử dụng huy hiệu vàng này để tổ chức họp mặt qua mạng, điều này giúp các thành viên dễ dàng giấu danh tính hơn. Nghe nói cấu trúc mạng ban đầu rất đơn giản, nhưng tôi cũng chưa từng thấy, không biết nó trông như thế nào. Lâm Huyền gật đầu, vậy thì có vẻ như, trong thư mời ban đầu của câu lạc bộ thiên tài, con dấu sáp không có chứa huy hiệu vàng. Sau đó, anh xanh chắc chắn đã thay thế ba thư mời còn lại. Bằng cách thêm huy hiệu vàng vào con dấu sáp, chờ đợi ba thiên tài còn lại tìm thấy. Thực ra lúc đầu cũng có. Jax ngã người ra ghế, chỉ là trong thư mời đầu tiên, huy hiệu trong con dấu sáp thực sự là vàng nguyên chất, một huy hiệu vàng đặc, không có bất kỳ chức năng NFC nào, và dĩ nhiên cũng không có cơ chế xác thực danh tính. Nói trắng ra, nhiều thao tác trong câu lạc bộ thiên tài chỉ là nghi lễ mang tính hình thức, chú trọng vào truyền thống, chẳng hạn như chiếc huy hiệu vàng này. Thực ra thiết bị NFC không nhất thiết phải được làm theo cách này, hay như việc thêm chiếc mặt nạ vào hình ảnh ảo trong VR. Thôi không bàn chuyện này nữa, để tôi kể tiếp. Khóa mã trong huy hiệu vàng này là duy nhất, đại diện cho danh tính, nhưng từ lần đầu tiên cậu sử dụng nó để tham gia cuộc họp, hệ thống sẽ bắt đầu thu thập tất cả các đặc điểm sinh học của cậu, chẳng hạn như giọng nói, khuôn mặt, dấu vân tay, vân vân. Tất nhiên, việc thu thập này diễn ra một cách âm thầm, cậu sẽ không nhận ra, và nó được tích lũy trong nhiều năm, không nhất thiết phải thu thập đủ ngay từ đầu. Nhưng giọng nói chắc chắn không có vấn đề, giọng nói của con người cũng giống như dấu vân tay, có tính duy nhất và đặc trưng. Nhưng chắc là có thể phá được chứ. Lâm Huyền nói, việc tạo ra một dấu vân tay và giọng nói giả tuy rất khó nhưng không phải là không thể. Cậu để tôi nói hết đã. Jax mỉm cười, tôi chỉ lấy giọng nói làm ví dụ, nhưng thực tế hệ thống xác thực danh tính rất toàn diện, bao gồm cả ngữ điệu, khuôn mặt, giọng địa phương, tiếng cười. Khi cậu tham gia họp mặt càng nhiều, hệ thống sẽ lưu trữ càng nhiều đặc điểm nhận dạng của cậu. Mỗi khi cậu sử dụng huy hiệu vàng để tham gia cuộc họp, sẽ có màn hình chờ nhấp nháy rất lâu đúng không? Đó là khi chương trình họp mặt đang xác định danh tính của cậu bằng nhiều cách khác nhau. Nếu đó là hệ thống đơn giản hơn trước đây, tôi đoán rằng có thể tìm cách vượt qua việc xác thực, nhưng... Kể từ khi Kevin Walker gia nhập câu lạc bộ thiên tài và thiết kế lại toàn bộ chương trình và logic mã hóa, việc phá mã gần như là không thể. Chưa kể đến việc phá mã, tất cả các thành viên của câu lạc bộ thiên tài chắc chắn đã thử rất nhiều cách để tìm ra vị trí của máy chủ hệ thống cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, nhằm từ đó lấy được thông tin của các thành viên khác. Kết quả là không một ai thành công. Phải thừa nhận rằng tôi không thích Kevin Walker, nhưng nếu bỏ qua cảm xúc cá nhân, trình độ kỹ thuật của Kevin Walker thực sự vượt xa thời đại, hắn ta xứng đáng với danh hiệu hacker mạnh nhất thế giới. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe. Hắn cũng đồng ý với quan điểm này. Rốt cuộc, ngay cả siêu trí tuệ nhân tạo Vivi cũng không thể tìm ra địa chỉ và danh tính của Kevin Walker. Trong lĩnh vực công nghệ mạng máy tính, gã này thực sự là một thiên tài trong các thiên tài, có lẽ hàng trăm năm nữa cũng không có ai vượt qua được. Dù sao thì, gã cũng đã âm thầm tạo ra sự sống số hóa mà. Người như vậy đáng chết, nhưng Lâm Huyền cũng phải thừa nhận trình độ kỹ thuật của Kevin Walker, đó là một sự thật không thể chối cãi. Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn Jax, vậy theo quan điểm của ông, thành viên của câu lạc bộ thiên tài chắc chắn không thể bị mạo danh. Về mặt kỹ thuật, tôi nghĩ điều đó là không thể. Jax khẳng định, trừ khi cậu có thể tìm được một thiên tài còn giỏi hơn Kevin Walker, nhưng vấn đề là... Tôi không biết liệu Einstein có cho phép chuyện đó xảy ra không, bởi vì ông ấy biết tất cả, nếu thực sự có ai đó mạo danh tham gia cuộc họp, chắc chắn ông ấy sẽ biết. Lâm Huyền xoa cằm. Hắn chìm vào suy nghĩ. Nếu thật sự chắc chắn như vậy, thì chẳng phải có nghĩa là họ đã thực sự giết chết Copernicus. Đã hoàn toàn loại bỏ được mối họa này, Lâm Huyền, tôi biết cậu rất thận trọng. Jax nói với giọng chân thành nhưng nghi ngờ quá mức cũng không cần thiết. Cậu nhìn xem, ông lão mà chúng ta giết, giọng nói giống hệt Copernicus, rơi vào bẫy của chúng ta, mang theo huy hiệu câu lạc bộ thiên tài hoàn toàn thật. Căn cứ ngầm của ông ta chứa đầy công nghệ vượt thời đại, và từ lâu ông ta đã cài nữ thư ký bên cạnh tôi, suýt nữa còn đánh cắp hạt thời không trạng thái liên kết. Nhiều bằng chứng như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Tôi nghĩ giờ chúng ta thực sự có thể khẳng định. Chúng ta thực sự đã giết chết Copernicus thật sự. Báo thù đã thành công. Lâm Huyền khẽ cười. Hắn cũng nhận ra rằng Angelica và Jax đều cho rằng hắn đã trở nên ám ảnh với vụ Copernicus, không chịu tin rằng vụ ám sát đã thành công. Nếu không phải vì hắn có khả năng nhìn thấy tương lai 600 năm sau trong giấc mơ, hắn cũng sẽ tin như vậy, bởi vì có đến 99,99% bằng chứng đều xác nhận rằng ông lão đã chết chính là Copernicus. Nhưng vấn đề là hắn đã trải qua giấc mơ đầu tiên, trong giấc mơ đầu tiên, rõ ràng không có khoa ngủ đông, nhưng vẫn có ai đó vào lúc 0 giờ 42 phút, giết chết cha Miu đúng giờ. Rõ ràng đây là tác phẩm của Copernicus. Hoặc là, có phong cách của Copernicus. Đây là điều khiến hắn lo ngại nhất. Liệu có thể? Có một Copernicus thứ hai không? Nếu có, ông ta đang ở đâu? Nếu có một Copernicus thứ hai, liệu có Copernicus thứ ba, thứ tư không? Nhưng thực ra, nếu suy nghĩ kỹ hơn, vụ án cha Miêu trong giấc mơ đầu tiên vẫn có một nghi vấn lớn nhất. Đó là cái chết của con gái đại kiểm Miêu, Copernicus vì kế hoạch tương lai của mình mà tàn nhẫn giết hại các nhà khoa học và toán học, điều này không thể bào chữa. Nhưng ông ta thực sự rất tôn trọng những người này, không chỉ muốn họ chết vào lúc 0 giờ 42 phút để thể hiện sự tôn trọng kỳ lạ mà còn nhiều lần nhấn mạnh, không được giết người vô tội. Chính nhờ nguyên tắc không giết người vô tội này mà hắn mới có thể sống đến bây giờ, và Quý Lâm cũng có thể sống thêm hơn 20 năm. Copernicus giết người có nguyên tắc. Nhưng kẻ giết chết cha Miêu dường như không tuân thủ nguyên tắc đó. Nếu theo phong cách của Copernicus, ông ta có thể sẽ giết cha Miêu, nhưng sẽ để con gái của đại kiểm Miêu sống sót, đó mới là phù hợp với tính kiêu ngạo và tự phụ của ông ta. Giống như khi học câu lạc bộ thiên tài. Newton chỉ trích Copernicus vì giết hại các nhà khoa học, Copernicus chỉ cười hì hì, không quan tâm, để mặc cho Newton chửi mắng. Nhưng khi hắn nói Copernicus đã giết cha và con gái mình, Copernicus lập tức nổi nóng, dài dòng giải thích sự cao quý của mình, nói rằng ông ta tuyệt đối không giết hại trẻ em vô tội, lập tức phủ nhận rằng đó không phải là việc mình làm. Rõ ràng, lời cáo buộc vô căn cứ đó chính là điểm yếu của Copernicus, cũng là nguyên tắc giới hạn của ông ta. Phân tích theo cách này, dường như kẻ giết hại cha và con gái của đại kiểm Miêu là một người khác. Giống Copernicus, nhưng lại không phải Copernicus. Sau một lúc im lặng, Lâm Huyền ngồi thẳng dậy, đổi tư thế và nhẹ nhàng nói, thực ra việc chúng ta ở đây tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu muốn thực sự xác định liệu Copernicus có thực sự chết hay không, và liệu chúng ta có giết được Copernicus thật hay không, Einstein mới là người chứng nhận uy tín nhất. Nghĩ đến Einstein kỳ diệu kia, giống như trợ lý ảo Tom Morgani, Lâm Huyền không nhịn được cười, tôi vẫn rất tin tưởng Einstein, nếu Einstein nói Copernicus đã chết, thì tôi sẽ thực sự tin rằng Copernicus đã chết. Ha ha ha ha. Jax cũng bị câu nói đùa này làm cho bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nào đâu, Lâm Huyền. Cậu biết quy tắc hỏi đáp mà, không được hỏi về các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, cũng không được hỏi về câu lạc bộ này. Không, Jax, ông sai rồi. Lâm Huyền vẫy tay, quy tắc hỏi đáp này thực ra có lỗ hổng. Lỗ hổng? Jax nheo mắt lại, không thể nào. Cậu quá xem thường Einstein, quá xem thường câu lạc bộ thiên tài, và quá xem thường các thành viên khác rồi đấy. Đây là câu lạc bộ thiên tài, không phải câu lạc bộ ngốc nghếch. Những người đủ tiêu chuẩn vào đây đều là những thiên tài thực thụ. Nếu có lỗ hổng, họ đã phát hiện ra từ lâu rồi. Lâm Huyền cười nhẹ, được thôi, thực ra gọi là lỗ hổng thì không đúng, chỉ là cách khéo léo tận dụng quy tắc mà thôi. Ba quy tắc hỏi đáp mà Einstein đề ra, tôi tất nhiên nhớ rất rõ. Quy tắc đầu tiên là câu hỏi không được đề cập đến danh tính, kế hoạch, hành động hoặc thông tin cá nhân của các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài. Nếu vi phạm, câu hỏi sẽ bị từ chối và quyền hỏi lần đó sẽ bị hủy bỏ như một lời cảnh cáo. Vậy nên, ông có thấy điểm quan trọng không, Jax? Quy tắc là, câu hỏi không được đề cập đến các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài, nhưng không nói rằng không được đề cập đến bản thân mình. Khi ông vắng mặt trong buổi họp lần trước, tôi đã hỏi về ngày tử vong của mình, Einstein đã trả lời chính xác cho tôi, thậm chí còn cho tôi biết cả phút và giây cụ thể. Tôi biết rằng nếu tôi hỏi về ngày chết của bất kỳ thành viên nào khác có mặt, Einstein chắc chắn sẽ từ chối trả lời, nhưng nếu tôi hỏi về ngày chết của chính mình thì lại được phép. Ha ha! Jax cười khẽ và vỗ tay, tuyệt vời lắm, người anh em của tôi. Nhưng điều này nghe có vẻ vô nghĩa đấy. Quy tắc này vốn dĩ được đặt ra để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của mọi người. Ai lại tự hỏi những câu liên quan đến mình trước mặt bao nhiêu người khác và để Einstein công khai câu trả lời cho tất cả nghe? Như tôi đã nói, đừng bao giờ đánh giá thấp những thiên tài đó, Lâm Huyền. Cậu có thể kiểm soát câu hỏi của mình, nhưng cậu không thể kiểm soát câu trả lời của Einstein. Nếu khi cậu hỏi về mình, Einstein vô tình nói ra một chi tiết quan trọng. Không cần nhiều, chỉ cần một câu thôi, các thiên tài khác chắc chắn có thể lần ra danh tính, vị trí, kế hoạch và mục tiêu của cậu. Nếu cậu muốn sử dụng câu hỏi liên quan đến bản thân để suy luận xem Copernicus có thực sự chết hay không, tôi khuyên cậu nên thật cẩn thận, đừng tin bất kỳ ai trong câu lạc bộ thiên tài, cũng đừng tin bất kỳ lời nói nào của họ. Bao gồm cả Ga Úc ngây thơ vô tội, Da Vinci thân thiện và tốt bụng, hay Newton chính trực. Không ai biết đằng sau mặt nạ của họ là sự giả dối như thế nào, và họ thực sự là người hay là quỷ. Lâm Huyền gật đầu, yên tâm đi, từ đây đến ngày 1 tháng 9, còn 3 ngày nữa trước cuộc họp tiếp theo của câu lạc bộ thiên tài, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều này. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng ông và Angelica đúng. Nếu cuối cùng chứng minh được rằng tôi đã lo lắng quá mức, thì không có gì tuyệt vời hơn. Lúc đó, tôi sẽ mời ông đến mở sâm banh ăn mừng. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, vậy tôi về trước đây, Jax, nếu có gì xảy ra, chúng ta sẽ liên lạc ngay. Jax cũng đứng dậy, trang trọng bắt tay Lâm Huyền, mặc dù nói lời cảm ơn có vẻ khách sáo, nhưng tôi thực sự muốn chân thành nói với cậu rằng. Cảm ơn cậu, Lâm Huyền, cảm ơn vì cậu đã kịp thời báo tin cho tôi và cứu mạng tôi. Ông ấy đấm vào ngực mình và hứa với Lâm Huyền, nếu có ngày nào đó tôi có thể đền đáp cậu, xin cậu đừng ngại, dù có phải đánh đổi cả mạng sống này, tôi cũng sẵn sàng. Sau đó, dắt tiễn Lâm Huyền lên xe, đứng nhìn theo cho đến khi xe đi khuất. Tiểu Lý, tài xế lái chiếc An Phát, quay đầu lại hỏi, Lâm Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà thôi. Lâm Huyền ngáp dài, tôi chưa kịp điều chỉnh múi giờ, lâu rồi không được ngủ ngon, về nhà ngủ một giấc đã. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Huyền cầm lên xem, trên màn hình hiển thị. Cao Dương, kể từ lần trước rời khỏi quê nhà ở Hàng Châu một cách vội vã, đã nửa tháng rồi hắn không liên lạc, giờ tự nhiên gọi điện là có chuyện gì, alo. Lâm Huyền bắt máy. Hi. Giọng Cao Dương đầy phấn khích ở đầu dây bên kia, tối nay đến nhà tớ xem băng video nhé. Băng video gì? Lâm Huyền hỏi vu vơ. Băng video lấy từ trong quan tài của Trương Vũ Thiến ấy. Cậu không quên đấy chứ? Lâm Huyền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cậu còn có mặt mũi nhắc đến chuyện đó à? Đã mấy tháng trôi qua mà giờ cậu mới lo xong cái máy chiếu à? Sao không đợi 600 năm nữa rồi mới mời tớ đến nhà cậu xem băng? Chuyện này cậu đừng trách oan tớ nhé. Cao Dương đáp với giọng đầy tự tin, cái băng video này là loại nhỏ đặc biệt do Panasonic đặt làm riêng ngày xưa, máy chiếu chuyên dụng cho nó thật sự không dễ tìm đâu, tớ đã phải tốn rất nhiều công sức mới kiếm được một cái từ Nhật Bản mang về cho cậu. Thực ra, nguyên nhân chính không phải ở máy chiếu, mà là băng video bị hư hỏng quá nặng. Cậu không nghĩ rằng quan tài là cổ máy thời gian và thời gian bên trong nó không trôi chứ? Khi cho băng vào máy chiếu thì không đọc được gì cả, tớ đã phải tìm một chuyên gia phục chế để sửa chữa nó, vừa nãy họ mới gọi cho tớ, nói rằng đã sửa xong rồi. Thôi được. Lâm Huyền đổi tay cầm điện thoại, nếu cậu không bận thì tớ có thể đến nhà cậu ngay bây giờ, không cần đợi đến tối. Ấy da, bây giờ ở cửa hàng 4S tớ đang bận lắm, với lại tớ còn phải đi lấy băng video từ chỗ chuyên gia phục chế. Nên hẹn cậu tối nhé, khoảng 7, 8 giờ cậu đến nhà tớ, chúng ta cùng xem. Tớ đã không thể đợi thêm để xem cái băng video bí ẩn này có gì rồi. Nói xong, Cao Dương cúp máy. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Nhớ về Sở An Tình đã hóa thành bụi sao xanh biếc mà tan biến, nhớ về bức ảnh với nụ cười tươi như hoa trong quan tài của Trương Vũ Thiến, nhớ về hai cô gái có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng cuộc đời cách biệt 24 năm. Nhớ về cuốn nhật ký mã hóa với mật mã kỳ lạ 1952. Hắn thực sự cũng rất tò mò, từ từ mở mắt ra trong băng video của Trương Vũ Thiến. Rốt cuộc đã ghi lại điều gì? Trước đây, Lâm Huyền và Cao Dương đã cùng nhau đến khúc phụ, Sơn Đông để khai quật mộ của Trương Vũ Thiến, người từng là thiên niên trụ. Như đã dự đoán, trong quan tài không có bất kỳ thi thể nào, và từ đó họ có những hiểu biết ban đầu về thiên niên trụ. Họ đã lấy ra ba món đồ từ trong quan tài, một quyển album ảnh, một cuốn nhật ký có khóa mật mã, và một cuộn băng video cũ. Lâm Huyền đã xem qua toàn bộ quyển album ảnh đó, nó ghi lại quá trình trưởng thành của Trương Vũ Thiến từ khi còn nhỏ. Chỉ có thể nói rằng, ngoại trừ bối cảnh và cha mẹ trong ảnh khác nhau, Lâm Huyền thực sự có cảm giác mơ hồ như đang xem album ảnh của Sở An Tình. Hai cô gái ấy có khuôn mặt giống nhau đến mức không thể phân biệt được. Bởi vì ảnh là tĩnh, Lâm Huyền không thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa Trương Vũ Thiến và Sở An Tình. Không giống như CC. Cici là người sống, có tính cách riêng, có thói quen nói chuyện và biểu cảm hoạt bát. Dù Cici cũng có khuôn mặt giống hệt Sở An Tình, Lâm Huyền vẫn có thể dễ dàng phân biệt hai người. Còn với Trương Vũ Thiến, chỉ có những bức ảnh, nên rất khó phân biệt. Cuối cùng, sau khi lật hết quyển album, hắn không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn về cuốn nhật ký có khóa mật mã, mặc dù nội dung bên trong không có giá trị, nhưng mật mã được đặt cho khóa lại rất đáng chú ý, 1952. Theo phỏng đoán của Lâm Huyền và Cao Dương, năm 1952 có thể là thời điểm thi niên trụ trước đó, tức người tiền nhiệm của Trương Vũ Thiến, tan biến. Mỗi cô gái thi niên trụ sẽ hóa thành bụi sao xanh vào đúng khoảnh khắc sinh nhật 20 tuổi, sau đó sẽ trải qua 4 năm trống rỗng trước khi thi niên trụ kế tiếp được sinh ra, và cứ thế lặp lại. Năm 1952, thi niên trụ tiền nhiệm tan biến. 4 năm sau. Năm 1956, thi niên trụ tiếp theo ra đời. 20 năm sau. Năm 1976, thi niên trụ này lại tan biến. 4 năm sau nữa. Năm 1980, Trương Vũ Thiến ra đời. Năm 2000, Trương Vũ Thiến tan biến. Đến năm 2004, Sở An Tình ra đời. Năm 2024, Sở An Tình hóa thành bụi sao xanh biếc và tan biến. Tất cả các mốc thời gian đều cực kỳ chính xác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Trương Vũ Thiến, rõ ràng không biết gì về thi niên trụ, nhưng tại sao cô ấy lại đặc biệt chú ý đến năm 1952, Lâm Huyền cũng muốn đào sâu hơn về manh mối này. Chỉ tiếc rằng, mọi manh mối về thi niên trụ đã đứt đoạn tại đây, không thể điều tra sâu hơn. Hắn từng nghĩ rằng sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, mình sẽ có thêm cơ hội để thu thập thông tin, nhưng ai mà ngờ rằng đó lại là một câu lạc bộ toàn những kẻ mưu mô và lừa lọc, đặt câu hỏi thì bị giới hạn đủ kiểu, lại còn phải phát sóng trực tiếp cho tất cả thành viên câu lạc bộ nghe câu trả lời. Điều này đòi hỏi Lâm Huyền phải cực kỳ thận trọng, tránh một sơ suất nhỏ có thể gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục tìm hiểu về thi niên trụ và Trương Vũ Thiến, thì con đường duy nhất còn lại chính là cuộn băng video bí ẩn đó. Ban đầu, Cao Dương tình nguyện xử lý việc này, nhưng không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy. Thôi, dù sao thì cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi khung cảnh đường phố đang lùi lại. Dù hơi trễ, nhưng tối nay hắn sẽ xem được nội dung của cuộn băng. Nghĩ lại những tháng ngày vừa qua, hắn chẳng có lúc nào rảnh rỗi, lịch trình kín mít, thậm chí còn thoát được hai lần bị săn đuổi vượt thời không. Thật sự quá khó khăn. Lâm Huyền thở dài. Hắn thực sự cảm nhận được câu nói, người được giao trọng trách lớn phải chịu đựng gian khổ trước tiên. Tiểu Lý, đừng đưa tôi về nhà nữa, đến công ty đi. Lâm Huyền quay đầu nói. Vì tối nay phải đến nhà Cao Dương xem băng video, nên hôm nay cũng không cần bước vào giấc mơ nữa, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi không đủ để hắn hoàn thành các quy trình đã định. Vì vậy, hãy đến công ty riêng. Đến văn phòng công ty, hắn cũng có thể bình tĩnh ngồi suy nghĩ xem đến ngày 1 tháng 9, trong buổi họp của câu lạc bộ thiên tài, làm thế nào để khéo léo tận dụng quy tắc hỏi đáp nhằm xác nhận Copernicus có thực sự chết hay chưa. Vâng, Lâm Tổng. Tài xế Tiểu Lý đáp, bật xi nhan trái, rẽ lên đường cao tốc trên cao. Văn phòng công ty riêng, Lâm Huyền đang ngồi. Hắn nhắm mắt, ngón tay xoay nhanh cây bút, đầu óc suy nghĩ không ngừng. Thực ra, nếu đơn giản hóa vấn đề phức tạp này, sự thật về việc Copernicus đã chết hay chưa, cuối cùng vẫn liên quan đến vấn đề an toàn của bản thân và vấn đề an toàn của hạt thời không. Lâm Huyền lắc đầu, thực ra, đơn giản hơn nữa, chỉ là vấn đề an toàn của mình mà thôi. Dù sao thì lý do mình lo lắng về việc Copernicus đánh cắp hạt thời không vẫn là vì sợ ông ta gửi thích khách thời không từ tương lai quay về năm 2024 để giết mình. Suy nghĩ ngày càng rõ ràng. Hắn dừng xoay bút, rút ra một tờ giấy trắng từ máy in và viết nhanh ba câu hỏi lại một lần nữa, hỏi thời điểm chính xác mình sẽ chết. Hỏi xem liệu hạt thời không trong tay mình có bị ai đó đánh cắp không? Ai sẽ là nhà toán học tiếp theo bị sát hại một cách cố ý vào lúc 00:42? Đây là ba câu hỏi mà Lâm Huyền nghĩ ra. Thoạt nhìn, chúng dường như không liên quan gì đến Copernicus, nhưng thực ra đều nhắm vào ông ta. Dựa vào câu trả lời của Einstein, có thể xác minh liệu Copernicus thực sự đã chết hay vẫn còn sống. Nhưng, Lâm Huyền dùng bút chấm nhẹ vào câu hỏi đầu tiên và nhíu mày. Có vẻ câu hỏi này không có tác dụng gì, ngay cả khi Einstein cho mình một ngày giờ chính xác, cũng không thể phân tích ra thông tin quan trọng nào. Dù ngày đó còn xa hay đã gần, cũng không thể xác định được thủ phạm có phải là Copernicus hay không. Có thể đó là tai nạn, có thể là chết do bệnh tật, cũng có thể là chết tự nhiên. Tóm lại, dựa vào câu trả lời của Einstein, không thể xác định được liệu Copernicus có phải là người giết mình hay không, vì vậy câu hỏi này nên loại bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.